Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 686, tâm tư của Thư Nhã, góc truyện audio.com, Thư tiểu thư cô thấy sao? Cô Hứa tự nhiên muốn hỏi ý kiến của Thư Nhã một chút. Được vậy mọi người đến khách sạn đi. Thư Nhã bây giờ quan tâm không phải là nghỉ ngơi, mà là Dương Minh tại sao đến đón máy bay. Đương nhiên Thư Nhã cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, cũng không hy vọng rằng mình xuống máy bay có thể gặp được Dương Minh. Dù sao thân phận và khuôn mặt của mình khác với năm nào, Dương Minh không thể chú ý đến mình. Cho dù Dương Minh chú ý đến mình cũng không thể đến sân bay đón mình. Chẳng qua làm cho Thư Nhã ngạc nhiên là Dương Minh đã xuất hiện. Thư Nhã không biết tại sao Dương Minh sẽ đến, nhưng là rất rõ ràng, Dương Minh nhất định là không biết thân phận thật sự của Thư Nhã. Có lẽ anh ấy đại biểu tập đoàn danh Dương kia, Thư Nhã thầm nghĩ như vậy. Hầu Trấn Hám lúc trước đã thông báo với sân bay, vì đảm bảo an toàn nên bên trong có rất nhiều bảo vệ của công ty danh Dương. Đoàn người từ thông đạo chuyên dùng ra khỏi sân bay, đi đến nơi đỗ xe ở bên ngoài. Một chiếc xe Q7 đã đỗ ở đó. Dương Minh sau khi thấy xe này ở Hồng Kông liền thích. Dương Minh liền bảo Hầu Trấn Hám nghĩ biện pháp kiếm một chiếc từ nước Mỹ. Rất nhiều người còn tưởng rằng xe này là do công ty trực tiếp sản xuất, thực ra không phải, rất nhiều nhà máy ô tô không sản xuất ô tô dài như vậy. Những chiếc xe này đều là được cải tạo lại, kể cả ở trong nước cũng có một chút nhà máy ô tô có thể cải tiến xe này. Ví dụ như rất nhiều công ty dùng xe Lincoln, chẳng qua xe Audi Q7 này của Dương Minh lại không bình thường. Đây là trải qua công ty sửa xe chuyên nghiệp, rất nhiều nhà thiết kế đã cẩn thận tính toán và thiết kế cải tạo chiếc xe này, dù là tính năng hay là khả năng an toàn đều hơn xa các loại xe khác. Hơn nữa chiếc xe Q7 này mặc dù là cải tiến, chẳng qua lại có đầy đủ thủ tục hợp pháp khác hẳn các xe nhập lậu. Vì thể hiện sự coi trọng với buổi biểu diễn, được Dương Minh đồng ý, Hầu Trấn Hám mới đưa chiếc xe Q7 này ra. Nếu không bình thường đón khách đều là dùng xe BMW hoặc là Rolls Royce. Chiếc xe này nếu không được Dương Minh cho phép, không một ai có thể động đến. Thư tiểu thư, Hứa tiểu thư xin mời lên xe. Hầu Trấn Hám đi đến bên cạnh xe Q7, lái xe sớm đã chờ trong xe vội vàng tự động mở cửa ra. Thư Nhã nhíu mày, nàng vừa mới nhìn thấy Dương Minh lấy điều khiển trong tay mở chiếc xe BMW X5 ở bên cạnh. Thư Nhã biết Dương Minh tự mình lái xe đến, sẽ không ngồi cùng một xe với nàng, vì vậy có chút thất vọng. Thư tiểu thư, ngồi chiếc xe này có phải quá bắt mắt? Cô Hứa do dự một chút rồi nói, tin tức cô đến Tổng Giang đám phóng viên nhất định đã chiếm được. Chúng ta chỉ cần vừa ra sân bay đám phóng viên này nhất định sẽ theo dõi. Thư Nhã nghe xong gật đầu thầm nói đúng là có lý này. Xe Q7 này quá bắt mắt, đám phóng viên nếu như không phải mù mắt thì nhất định là sẽ đi theo. Ừ, bắt mắt, Thư Nhã trong lòng vừa động thầm nghĩ ra một kế, ra vẻ lơ đãng mà nói. Vậy tôi sẽ ngồi xe của anh Dương đây, chị ngồi xe Q7 này. Nếu có phóng viên đuổi theo chị cũng có thể giải thích một chút. Cái này, cô Hứa nghe Thư Nhã nói muốn ngồi xe của Dương Minh có chút không muốn. Ấn tượng của cô Hứa với Dương Minh không tốt lắm, coi Dương Minh là kẻ theo đuổi Thư Nhã. Cho nên cô Hứa nói, vậy để vệ sĩ theo cô. Sao vậy cô Hứa, cô sợ tôi sẽ gây bất lợi với Thư Nhã tiểu thư sao? Dương Minh nghe được Thư Nhã muốn đi cùng xe của mình cũng rất tình nguyện. Dương Minh nhất định phải gõ Thư Nhã. Góc truyện audio.com. Một chút về chuyện ở chiếc thuyền lần trước, loại chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cho nên Dương Minh rất hoan nghênh Thư Nhã, nhưng nếu có người khác thì Dương Minh lại không nói được gì. Vì thế mặt liền xa sầm lại, những lời này của Dương Minh khá lạnh lùng, cô Hứa không biết rõ thân phận của Dương Minh nên không tiện đắc tội với hắn. Lời này của Dương Minh cô Hứa khó trả lời, nếu trả lời sẽ đắc tội với Dương Minh nên trong lúc nhất thời cô Hứa không biết nên làm như thế nào. Chị Hứa, không cần bảo vệ, tôi không phải lão đại quốc gia gì cả, cần gì vệ sĩ. Thư Nhã mỉm cười nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, cô Hứa có chút bất đắc dĩ. Nếu Thư Nhã đã nói như vậy cô Hứa cũng không có biện pháp gì cả. Nếu nói nhiều thì giống như mình nhằm vào Dương Minh, cô Hứa là người đại diện nhiều năm nên hiểu rõ các công ty có thể tổ chức buổi biểu diễn như thế này thì có thực lực ra sao. Thiếu gia có thể quan hệ với các công ty này, nhất định trong nhà đều quyền quý, không dễ đắc tội. Dương Minh lại thản nhiên nói, cô Hứa, nếu không yên tâm thì thôi, lát nữa tôi phải đưa bạn gái đến nhà mới, thời gian không nhiều. Lời này của Dương Minh là hiểu rõ ý đồ của cô Hứa, ý là, tôi đã có bạn gái, hơn nữa quan hệ rất tốt, không muốn ngôi sao này đâu. Nghe xong Dương Minh nói, cô Hứa không khỏi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói. Anh Dương nói đùa, tôi sao lại lo lắng chứ, chỉ sợ đám phóng viên quân lấy sẽ làm phiền anh Dương mà thôi. Thư Nhã ở một bên sừng sốt một chút, thất thần cúi đầu. Anh ấy đã có bạn gái. Có thật không? Tim Thư Nhã lúc này như bị vật nặng gõ vào, vui mừng vừa nãy đã biến thành mây khói. Người mình mong nhớ ngày đêm rốt cuộc đã được gặp lại, nhưng hắn đã có người yêu. Cảnh tượng giống trong phim này không ngờ lại xuất hiện trên người mình. Mặc dù Thư Nhã trước đó cũng không rõ Dương Minh có chờ mình không, nhưng con người đều ôm hy vọng, dù là một phần vạn thì trước khi có câu trả lời cũng ôm hy vọng. Thư Nhã cũng là như vậy, nàng mong chờ mình được gặp lại Dương Minh. Trên con thuyền đó, Dương Minh giống như thiên thần hạ phàm, làm cho ngọn lửa tình yêu sâu trong lòng Thư Nhã bừng cháy. Chẳng qua trong nháy mắt vừa rồi, trái tim Thư Nhã như vỡ ra. Chẳng qua Thư Nhã hôm nay đã không còn là cô bé trước đây nữa, thất qua vô số việc làm cho nàng khôi phục rất nhanh, mặt không chút thay đổi mà nói. Vậy chúng ta đi thôi. Xin mời Thư tiểu thư. Dương Minh đưa tay ra mời, sau đó mở cửa xe BMW. Các người khác đều theo cô Hứa lên xe Audi Q7, mà vệ sĩ của Thư Nhã lại cùng vệ sĩ của công ty Danh Dương lên một chiếc xe khác. Chỉ trong nháy mắt Thư Nhã đã nghĩ ra, khôi phục bình thường. Mình tại sao kiên quyết chọn điểm biểu diễn đầu tiên ở Tùng Giang, không phải là vì Dương Minh sao? Hơn nữa trước đó nàng đã có tính toán cho trường hợp xấu nhất là Dương Minh đã có bạn gái. Mình không phải không có khả năng cạnh tranh mà. Huống hồ Thư Nhã đã rất xác định tâm lý của mình, nàng yêu Dương Minh, nhiều như vậy năm cũng không thay đổi. Cho nên dù như thế nào Thư Nhã cũng không chịu buông tha. Nói như thế nào nhỉ, mình bây giờ là ngôi sao hàng ngàn người chú ý đến. Thư Nhã không tin mình sẽ thua, cái gì? Dương Minh cười tự giễu mình rồi lắc đầu nói. Cô không rõ ý nghĩa hai chữ này đối với tôi. Hả? Thư Nhã kinh hãi, trong lúc nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ hắn không quên mình sao? Thư Nhã không khỏi kích, gocchuyenaudio.com, động đang định mở miệng dò xét một chút thì điện thoại di động của Dương Minh lại vang lên. Cách chương.